Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, chương 294. Chúng ta tại sao phải học tập? Vô Tẫn Môn thời gian 3 tháng trước, ở Đại sư huynh Lâm Nam, ban bố một đầu thông chi, nội dung như sau, thông chi, Vô Tẫn Môn tất cả đỉnh núi xếp hạng thi đấu vào khoảng Vô Tẫn Môn thời gian 9 năm về sau bắt đầu. Nội dung cụ thể như sau, một đầu dài dòng thông chi đột nhiên xuất hiện ở trong mắt mọi người. Nội dung cụ thể, bọn họ nhìn, cũng không có để bọn hắn cảm thấy có cái gì tốt kích động. Thế nhưng là khi bọn hắn một mực nhìn thấy phía dưới ban thưởng lúc, ngay cả ngự thú phong đệ tử, đều chuẩn bị sửa chữa kế hoạch, dựa theo bọn họ kế hoạch lúc trước, ngắn ngủi thời gian 9 năm. Có thể làm cho bọn họ kiếm lấy đến điểm cống hiến kỳ thật cũng không ít. Nhưng là, có thể ngoài định mức lấy được điểm cống hiến. Đây chính là Vô Tẫn Môn bên trong lực ảnh hưởng lớn nhất một chuyện. Mặc dù ở trong Vô Tẫn Môn, tu vi càng cao, kiếm lấy điểm cống hiến tốc độ cũng liền càng nhanh. Nhưng là, tu vi tăng lên, cũng đại biểu cho điểm cống hiến tiêu hao cũng càng lúc càng nhanh. Nhìn xem Vô Tẫn Môn bên trong từng cọc tạo dựng lên kiến trúc. Tàng Thư Các, Vọng Hư Cung, Ngộ Đạo Thất, cái kia không phải ăn kim nhà giàu. Bọn họ cái kia điểm cống hiến trị, cũng liền chỉ đủ bọn họ ở trong đó một cái trong kiến trúc nghỉ ngơi một canh giờ. Nếu như còn muốn đổi điểm đồ gì khác, kia liền càng không được. Nhưng có thể phải hao phí mấy tháng thậm chí thời gian mấy năm mới có thể góp nhặt đến đầy đủ điểm cống hiến. Dù vậy, bọn họ vẫn như cũ cảm thấy Vô Tẫn Môn là tốt. Chỉ cần có đầy đủ điểm cống hiến, liền có thể có được vật mình muốn. Nhìn xem những cái khác tông môn a, ngoại trừ những cái kia tiên thiên điều kiện chính là vô cùng tốt. Có được thiên linh căn hoặc là đơn phẩm linh căn đệ tử, có thể có được trong tông môn ủng hộ mạnh mẽ, có từ vừa mới bắt đầu liền có thể có được địa cấp, thượng phẩm thậm chí là thiên cấp công pháp. Mà có người, cũng chỉ có một quyển bình thường công pháp nhập môn, đó mới là tu chân giới a. Vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Chỗ nào giống Vô Tẫn Môn, nơi này nhất định chính là nhạc viên, duy nhất một điểm. Để bọn hắn vừa yêu vừa hận, không phải điểm cống hiến, mà là huyễn tượng khôi lỗi. Nếu như nói, Vô Tẫn Môn bên trong đủ loại tài nguyên, để bọn hắn cảm thấy nơi này là nhạc viên lời nói. Như vậy cái này cái gọi là huyễn tượng khôi lỗi, nhất định chính là cơn ác mộng của bọn hắn. Có lẽ có nhiều tu sĩ đều tiếp cận qua tử vong, làm sống sót. Bọn họ ở biên giới tử vong điên cuồng thăm dò, sống sót, mạnh lên, không sống sót, mộ phần cỏ đều không biết cắt mấy lần. Nhưng là bọn họ không giống nhau, bọn họ cho tới bây giờ không ở biên giới tử vong thăm dò. Bọn họ trực tiếp chết, sau đó lại sống lại, huyễn tượng khôi lỗi đánh giết bọn họ thời điểm, thế nhưng là không lưu tình chút nào, thêm gì nữa thủ đoạn đều có. Có lúc, bọn họ thậm chí đang thảo luận cái chết của chính mình. Thế nhưng là, huyễn tượng ngược ta trăm ngàn lần. Ta đợi huyễn tượng như mối tình đầu. Chỉ cần bọn họ đủ mạnh, huyễn tượng liền đánh bất tử ta. Đây là Vô Tẫn Môn các đệ tử ý nghĩ. Dù sao, huyễn tượng khôi lỗi khiêu chiến tầng số càng cao, bọn họ có thể lấy được điểm cống hiến thì càng nhiều. Cái này cũng là bọn hắn duy nhất có thể nhanh chóng thu hoạch được điểm cống hiến thông đạo. Nhìn xem cái kia tích phân bảng xếp hạng 10 hạng đầu a. Trên tay bọn họ điểm cống hiến vượt xa trên tay mình, mà thu được điểm cống hiến càng nhiều, thực lực của bọn hắn tăng lên lại càng nhanh, thu hoạch được điểm cống hiến tốc độ cũng sẽ gia tăng, cái này gọi là tốt tuần hoàn. Nhưng là hôm nay, một cái có thể làm cho bọn họ thu hoạch được đại lượng điểm cống hiến cơ hội tới. Thu hoạch được hạng nhất sơn phong. Tiếp xuống 9 năm, thu hoạch điểm cống hiến thời điểm, sẽ ngoài định mức lấy được 3 thành, người thứ 2 2 thành, người thứ 3 1 thành, cái này còn cao đến đâu? 3 thành điểm cống hiến ban thưởng, hơn nữa còn là bất luận cái gì hình thức ban thưởng. Bất luận là tông môn nhiệm vụ, vẫn là khiêu chiến khôi lỗi, cũng hoặc là giận cầy phó bản, chỉ là suy nghĩ một chút, đều cảm thấy kích động a. Mặc dù khảo hạch phương thức để bọn hắn phi thường nhức cả trứng, nhưng là không có quan hệ, bọn họ vui lòng, dù sao những cái này khảo hạch, liền tại bọn hắn sinh hoạt hàng ngày bên trong. Đầu kia tin tức gửi đi ngày thứ hai, mỗi một ngọn núi phía trên đều dựng lên một cái to lớn cái phễu phía trên là màu sắc rực rỡ cát mịn, toàn bộ đều thoát ly trọng lực khống chế, lẳng lặng đợi ở phía trên, không có rơi xuống. Cái phễu phía dưới, giống tuếch, lỗ thủng vị trí trung tâm, có một cái cỡ nhỏ bảng, hiện tại phía trên biểu hiện con số, đều là không, sơn phong ở giữa xếp hạng bình xét. Cũng không phải là thông qua một cái tỉ thí nho nhỏ có được. Thời gian 9 năm, bọn họ tất cả biểu hiện đều sẽ bị lệnh bài ghi lại trong danh sách. Cụ thể là cái gì? Lâm Nam cũng chưa nói cho bọn hắn biết. Nhưng là tất cả mọi người biết rõ. Những vật này đều đang bọn họ thường ngày. Chờ đến năm thứ nhất cuối năm, bọn họ điểm số sẽ xuất hiện. Biết rõ 9 lần về sau. Điểm số xuất hiện, từng cái sơn phong ở giữa xếp hạng cũng sẽ đi theo xuất hiện. Sau đó, chính là ban thưởng. Kế tiếp thời gian 9 năm, chính là cái tiếp theo tuần hoàn. Tất cả điểm số toàn bộ về không. Sơn phong ở giữa xếp hạng, đem lại bắt đầu lại từ đầu. Không có vĩnh viễn người thứ nhất. Có lẽ thu được thành tích về sau. Nhất thời thư giãn. Liền có khả năng để bọn hắn mất đi có tất cả. Dù sao, dựa theo Lâm Nam thuyết pháp, thứ này chẳng những sẽ đạt được, sẽ còn trừ điểm. Sư huynh, chúng ta tại sao phải học những vật này a? Trong tàng thư các, thật cao giá sách, toàn diện đều bị chất tràn đầy. Qua vô tận môn đệ tử nhiều năm cố gắng, nơi này tàng thư đã hội tụ đến từ tam vực đại lượng thư tịch. Lục nghệ, chư tử, thi phú, binh thư, thuật số, phương ký, bao hàm toàn diện, phong phú, dù cho vô tận môn đệ tử, có thể ở tàng thư các bên trong, có được đã gặp qua là không quên được thủ đoạn, thế nhưng là muốn xem xong những sách vở này, cái kia phải là năm nào tháng nào mới có thể toàn bộ xem hết. Nơi này tàng thư... Đây chính là dùng ngàn vạn mà tính tính. Huống chi, có chút thư tịch xác thực đơn giản dễ hiểu. Thế nhưng là có chút thư tịch, lại cần dụng tâm đọc, mới có thể lý giải trong đó thâm ý. Nhớ kỹ đại sư huynh nói thì nói như vậy. 1000 cái kiếm tu, thì có 1000 cái thẩm vân. Lúc ấy bọn họ cảm thấy, nếu là có 1000 cái thẩm vân, cái kia quá đáng sợ. Thế nhưng là, khi bọn hắn cầm sách lên tịch, đắm chìm trong kiến thức hải dương bên trong không cách nào tự kềm chế thời điểm. Bọn họ đột nhiên minh bạch đại sư huynh lời nói. Nguyên lai đại sư huynh có ý tứ là, một dạng đồ vật, mỗi người lý giải đúng không một dạng a. Nhớ kỹ bọn họ tại sao tới tàng thư các đây. Đương nhiên là vì tích phân xếp hạng. Là căn cứ biểu hiện của bọn hắn đến. Lâm Nam cho tin tức của bọn hắn. Cũng không phải không có chút nào nhắc nhở. Lấy được tích phân số lượng. Cùng bọn hắn trưởng thành có quan hệ. Không sai. Chính là trưởng thành. Chỉ cần có tăng lên. Liền sẽ cung cấp tích phân. Như vậy cái gì mới là trưởng thành đây? Chỉ là đơn thuần thực lực tăng lên sao? Hiển nhiên không phải. Thực lực. Tư chất. Ngộ tính, tài nguyên, thậm chí là điểm cống hiến tăng trưởng, có khả năng đều là trưởng thành một bộ phận, mà tàng thư các tăng lên, là căn bản, tới chỗ này, đại bộ phận đều là tự thân ngộ tính không cao đệ tử. Bởi vậy, tên sư đệ kia mới có thể dạng này đặt câu hỏi. Ta hỏi ngươi, sư huynh yên lặng để trong tay xuống thư tịch. Sư huynh thỉnh giảng, sư đệ cung kính ngồi thẳng dáng người. Ta ở bái nhập vô tận môn trước đó, là ở một cái phòng tắm bên trong cho người ta trà lưng. Về sau đến nữ khách hàng quá nhiều, là thực sự không làm nổi. Liền đi, ngươi biết tại sao không? Sư huynh hỏi như vậy đến. Sư đệ trầm tư một chút, lắc đầu biểu thị không biết. Ngươi xem một chút, đọc thêm nhiều sách, ngươi sẽ biết. Vừa nói, sư huynh yên lặng đưa qua một quyển Tố Nữ Kinh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.